Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người quản lý diễn đàn cũng tuyệt vời. Khi họ thấy xu hướng này, trực tiếp rất thẳng thắn đổi tên diễn đàn Lạc Thần Tu Hành Học Viện thành diễn đàn Tu Hành Học Viện. Hiện tại, chủ đề nóng nhất là cuộc thi đấu giữa 7 đại học viện tu hành. Thông thường, các học viện đều cử hệ thực chiến tham gia, chỉ có Kinh Đô mới cử hệ điều tra. Nếu không phải Lữ Thụ làm gián đoạn cuộc tuyển chọn của học viện tu hành Lạc Thần, có lẽ hôm nay cũng đã chọn xong rồi, trước đó hệ thực chiến vẫn đang nghiêm túc chuẩn bị. Nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, học viện tu hành Lạc Thần kỳ thực đã tuyển chọn xong rồi, không phải trường chọn học sinh, mà là học sinh tự chọn mình. Học sinh của các đại học viện tu hành cũng đang thảo luận về sức mạnh của đại diện học viện mình cử đi. Dù sao, đa số những người trúng tuyển đều là thiên tài tư chất hạng A, mỗi người đều có biểu hiện và thực lực rất đáng chú ý. Trương Du của Học viện Tây Bắc trước đây luyện quốc thuật, khả năng thực chiến rất mạnh đấy, chơi không phải theo kiểu hình thức, đó là tuyển thủ hung hãn ngay cả trước khi linh khí phục hồi. Người như vậy Kinh Đô chúng ta cũng có đấy, chẳng phải bị hệ điều tra đánh bại sao? Bên chúng ta có một người tên Mã Chính Nghĩa, nghe nói đã tu luyện đến đỉnh phong cấp C, sắp tấn thăng cấp B rồi. Hắc hắc, Chu Thiên Tường của Học viện Tây Nam sẽ cho các ngươi hiểu thế nào là cường giả chân chính. Trong lúc trò chuyện, ai nấy đều tự hào về học viện mình. Bất ngờ, mấy học viện tu hành khác bỗng nhận ra, sao người của Lạc Thần lại không lên tiếng. Sau đó, có người đăng bài hỏi, Lạc Thần cử hệ nào tham gia, có nhân vật đại diện nào không? Nghe nói hệ thực chiến của các ngươi có mai mục rất mạnh, lúc thi hành nhiệm vụ sát khí rất nặng. Kết quả, người của Học viện tu hành Lạc Thần âm thầm đăng bài. Chúng ta cử hệ nghiên cứu giống loài tham chiến. 6 đại học viện tu hành còn lại lúc đó đều sửng sốt, cái quỷ gì? Hệ nghiên cứu giống loài. Khi các đại học viện tràn vào diễn đàn này, những cuộc thảo luận ban đầu đã bị trôi đi hết, mọi người cơ bản đều thảo luận về lịch sử đen của Lữ Vương Đại Nhân. Do đó, các học viện tu hành khác không biết nguyên nhân của biệt danh này. Ha ha, lão thiết các ngươi không phải chứ, thật không có ai sao mà lại để hệ nghiên cứu giống loài tham chiến. Tầng trên có một người thật thà, mọi người nhanh đến bắt nạt hắn đi. Chủ diễn đàn rõ ràng là đùa ngươi còn tưởng thật. Phía Lạc Thần lúc này thực sự rất đau đầu. Tôi không đùa, chúng tôi cử hệ nghiên cứu giống loài tham chiến. Tất cả những người nhìn thấy câu nói này đều hít một hơi lạnh. Có phải hệ thực chiến và hệ điều tra của các ngươi quá sợ hãi không? Sao lại đẩy hệ nghiên cứu giống loài lên? Bọn họ có thể làm gì? Đúng vậy, các ngươi đừng hãm hại người ta hệ nghiên cứu giống loài chứ. Có việc thì hệ thực chiến và hệ điều tra nên gánh thì gánh đi. Ngàn vạn đừng sợ, người ta hệ nghiên cứu giống loài là chuyên ngành văn chức. Phía Lạc Thần không phục, các người biết cái đếch gì, hệ nghiên cứu giống loài rất mạnh đấy. Ha ha, hệ nghiên cứu giống loài rất mạnh. Đừng đùa nữa huynh đệ, ngươi sợ không phải sống trong mơ. Nhưng đúng lúc này, có người phía Lạc Thần đăng bài nói, hệ nghiên cứu giống loài của Học viện tu hành Lạc Thần chúng tôi chỉ có 5 người, 2 cấp B, 3 cấp C, tìm hiểu một chút. Các đại học viện lúc này chấn kinh, cái này mẹ nó là hệ nghiên cứu giống loài. Cái này mẹ nó là hệ Thiên La đi, thủ lĩnh Hồng Lưu Đồng trong di tích Lắp Nu tìm hiểu một chút. Có mấy thành viên Hồng Lưu Đồng kích động, lại là thụ ca của ta. Xong rồi, các học viện khác xong rồi. Trước đó, Học viện Lạc Thần cũng rất đau đầu, dù sao Lữ Thụ đã trực tiếp dập tắt mong muốn tham gia cuộc thi đấu của những người khác. Cả một học viện bị một người áp chế quả thực rất u uất. Nhưng khi đến lượt người khác buồn bực, bọn họ lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thực lực của Lữ Thụ, Tào Thanh Từ đương nhiên không cần phải nói. Mặc dù yêu cầu về số lượng là 20 người, nhưng mọi người không hề nghi ngờ việc 5 người bọn họ có thể giành chiến thắng, thậm chí là nghiền ép cũng có khả năng. Đều là học viện tu hành Lạc Thần, mặc dù bản thân không thể tham chiến, nhưng chỉ cần thắng là vinh quang chung. Huống chi hệ nghiên cứu giống loài bản thân bị đánh giá thấp, đột nhiên một hệ nghiên cứu giống loài nhảy ra nghiền ép các đại học viện khác, việc này chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui mừng. Mấy học viện khác nghe được cấp bậc của Lữ Thụ và đồng bọn lúc đó liền căng thẳng, cái này mẹ nó nên tính là phạm quy đi. Hai cấp B là khái niệm gì? Hai người này lên đoán chừng có thể đánh 20 cái cấp C đi. Hơn nữa, 20 người lên đánh 5 người, thắng rồi cũng không có gì vinh quang, thua rồi cũng quá mất mặt đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, tất cả các học viện tu hành đồng loạt nhận được thông báo, cuộc thi đấu giữa 7 đại học viện tu hành, vì sợ có học viện bị tổn thương trong cuộc thi đấu vô nghĩa, đã bị hủy bỏ. Nhất thời toàn bộ diễn đàn bùng nổ, tình huống gì thế này, một hoạt động lớn như vậy nói hủy là hủy. Còn cái việc sợ mọi người bị tổn thương là sao thế? Thiên La Địa Võng từ bao giờ sợ mọi người bị thương nặng thế? Nghe nói lúc tập huấn đều có chỉ tiêu tử vong mà. Lúc đầu, mọi người tâm lý có chút không chấp nhận, dù sao trong thời bình, mà tập huấn có chỉ tiêu tử vong thật khiến người ta nghe hơi rùng mình. nhưng sau đó cũng dần chấp nhận, thiên la địa võng là như vậy, từ trước đến nay không nuông chiều hoa trong nhà kính. Nhưng sao đến cuộc thi đấu này, thái độ lại thay đổi thế? Các ngươi cảm thấy, có khả năng là sợ Lữ Thụ đánh chết người. Có người ngẩn ra, giống như cũng không phải không có khả năng này nhỉ. Ngươi xem những việc trước đây hắn làm, muốn nói học sinh các học viện khác sẽ không bị thương, tôi đều không tin. Đừng đoán nữa, chính là vì hắn mà hủy bỏ. Một học sinh học viện tu hành lạc thần nói, tôi đã nghe giáo viên nói rồi, hệ nghiên cứu giống loài lần này sở dĩ càn quét các chuyên ngành, cũng là vì phía trên không cho bọn họ tham gia, sợ bọn họ gây chuyện. Cho nên, Lữ Vương đại nhân lấy sức một mình thay đổi quyết định quan trọng của thiên la địa võng. Toàn bộ diễn đàn đột nhiên bắt đầu tràn ngập bình luận Lữ Vương đại nhân 666. Lữ Vương đại nhân ngưu bức. Lữ Vương đại nhân vô địch. Lữ Thụ nhận được tin tức lúc đó chấn kinh, chỉ vì chính mình muốn tham gia cuộc thi đấu giữa 7 đại học viện này mà trực tiếp hủy bỏ cả cuộc thi đấu. Chính mình chẳng phải muốn lừa chút giá trị cảm xúc tiêu cực sao, chẳng phải muốn giành chức vô địch sau đó có cơ hội phát biểu sao, sao lại khó khăn thế này? Cái gì gọi là sợ bạn học khác bị thương tổn, hắn Lữ Thụ là loại người đó sao? Hắn là... Tôi cảm giác mình bị Nhiếp Đình nhắm vào rồi, Lữ Thụ mặt mày ngưng trọng nói. Trần Tổ An một bên vui vẻ theo những người khác, trong diễn đàn gõ Lữ Vương đại nhân 666, một bên cười nói, hiệu trưởng Nhiếp vì sao nhắm vào ngươi, ngươi trong lòng mình không có chút. Bốp một tiếng, Trần Tổ An bị vỗ vào gáy, suýt nữa không ngồi vững, người và điện thoại đều cắm xuống đất. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Lữ Thụ đứng dậy đi về phía văn phòng của Trung Ngọc Đường, vừa đến cửa văn phòng liền đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong không có bóng dáng Trung Ngọc Đường, mà là U Minh Vũ đang ngồi ở đó. Ngươi sao lại ở đây? Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. U Minh Vũ xấu hổ cười cười, hắn đi kinh đô báo cáo công tác rồi, nên ta thay hắn xử lý một số công vụ. Hắn khi nào trở về? Lữ Thụ cũng biết U Minh Vũ ở Dự Châu này, ngoài Hắc Thị còn nắm giữ nhiều việc khác, nói là phó chức của Trung Ngọc Đường cũng chưa đủ, nên việc thay hắn xử lý công vụ là điều dễ hiểu. Không có ngày quy định, U Minh Vũ cười nói. Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh, đây chẳng phải là để trốn tránh ta sao, nói gì mà báo cáo công tác. Có chuyện gì ngươi cứ nói với ta cũng vậy thôi, U Minh Vũ đáp. Được, vậy ta hỏi ngươi, Nhiếp Đình có nhất định phải nhắm vào ta đến cùng không? Lữ Thụ tỏ vẻ bất thiện, ta không phải chỉ nói hắn bị sét đánh thôi sao, đâu đến mức hủy bỏ toàn bộ cuộc tỉ thí. Việc này ta không rõ lắm, nhưng nói thật ta thấy có ngươi tham gia tỉ thí thì việc hủy bỏ cũng rất bình thường. U Minh Vũ nói. Lữ Thụ rút tam xoa kích chỉ vào U Minh Vũ, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Có chuyện gì thì từ từ nói, nhưng ta thật lòng cảm thấy trong chuyện giữa ngươi và Nhiếp Thiên La là ngươi sai rồi. U Minh Vũ đột nhiên tỏ vẻ rất sợ hãi, thế nhưng Lữ Thụ lại chẳng cảm nhận được chút cảm xúc tiêu cực nào. Lữ Thụ hít sâu một hơi, chăm chú nhìn U Minh Vũ, chẳng hiểu sao hắn chợt cảm thấy U Minh Vũ chỉ đơn thuần đang tận hưởng quá trình này, thậm chí còn muốn chọc giận hắn. Mẹ nó, đây không phải là uy hiếp người, đây là đang bị chiếm tiện nghi. Điều này khiến Lữ Thụ vô cùng khó chịu. Rõ ràng bây giờ giá trị võ lực của hắn bùng nổ, ngay cả Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia cũng không đánh lại hắn. Kết quả gặp phải loại tuyển thủ như U Minh Vũ, Lữ Thụ lại không hề muốn uy hiếp đối phương, sợ bị chiếm tiện nghi theo một cách kỳ lạ nào đó. Kiểu này bẩn quá lão thiết à? Lữ Thụ gần như nghi ngờ Trung Ngọc Đường cố tình để U Minh Vũ đến đối phó hắn. Làm sao uy hiếp một tuyển thủ có khuynh hướng bị ngược? Đang online chờ, gấp lắm. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay. Loại sinh vật kỳ lạ như U Minh Vũ, ngay cả Lữ Thụ cũng đành bó tay. Lữ Thụ quay đầu bỏ đi. U Minh Vũ ngồi tại chỗ lấy điện thoại ra gọi cho Trung Ngọc Đường. Alo, hắn đi rồi, yên tâm, không xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, khó trách ngươi xung phong nhận việc đối phó hắn, quả nhiên vẫn là ngươi có cách a. Trung Ngọc Đường cười ha ha, đơn giản có cảm giác đắc thắng. Hắn cuối cùng cũng tìm ra cách khắc chế Lữ Thụ rồi. Hiệu trưởng như hắn cả ngày trời bực bội chết đi được, Nhiếp Thiên La và Lữ Thụ hai người đấu khí với nhau, cuối cùng khổ lại là hắn. Hai bên đều là lão đại, ai cũng không thể trêu. Lữ Thụ trở về càng nghĩ càng không đúng. Sau này nếu Trung Ngọc Đường lão tiểu tử kia cứ để U Minh Vũ đối mặt với hắn, chẳng phải hắn sẽ phải lo lắng bị chiếm tiện nghi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, vấn đề ở chỗ đây thật ra là chuyện giữa hắn và Nhiếp Đình, Trung Ngọc Đường cũng vô tội. Chuyện như thế này làm liên lụy người vô tội cũng không hay. Tuy nhiên, Trung Ngọc Đường thật sự đi kinh đô báo cáo công tác rồi ư? Lữ Thụ thái độ nghi ngờ lắm. Lữ Thụ trầm mặc trở lại phòng thí nghiệm, Trần Tổ An nhìn thấy biểu cảm của Lữ Thụ cũng không chơi diễn đàn nữa, sợ Lữ Thụ phát hiện chuyện hắn lướt 666. Dù sao tên Lữ Vương đại nhân coi như đã chắc chắn. Toàn bộ 7 đại tu hành học viện đều bắt đầu gọi Lữ Thụ như vậy. Tẩy thì không sạch rồi, đời này cũng không sạch. Đương nhiên, sau cái tên gọi trêu chọc này, cũng có nghĩa là mọi người thực sự thừa nhận thực lực của Lữ Thụ, không nghi ngờ gì chính là người mạnh nhất trong các học viện tu hành. Lữ Thụ nói, các ngươi ở đây chờ đợi tân lão sư của chúng ta đến, ta phải ra ngoài một chuyến. Trần Tổ An và bọn họ đều sừng sốt, Thụ huynh định đi xa sao? Ta muốn đi Trường Bạch Sơn. Không chỉ có vậy, còn phải không để Nhiếp Đình biết. Nghe nói trí nhớ của Nhiếp Đình đã đạt đến mức có thể đồng thời phân tích hơn ngàn màn hình giám sát, nên phải dịch dung mới được. Mắt Lữ Thụ tràn đầy sát khí. Nói xong Lữ Thụ về nhà thu dọn đồ đạc. Chuyến đi Trường Bạch Sơn lần này hắn không muốn người khác đi theo. Một mặt là dễ lộ hành tung, mặt khác thì chuyến này Lữ Thụ cũng không rõ nguy hiểm hay không. Lúc này Trường Bạch Sơn thực sự bị bao phủ bởi thứ có thể gọi là khủng bố. Lữ Thụ cũng nghi ngờ bên trong đã mọc ra cây ăn thịt người, nhưng đó chưa phải là mấu chốt. Lữ Thụ nghi ngờ thứ mà đao trận của Nhiếp Đình bảo vệ cũng có thể đang gặp nguy hiểm. Trần Tổ An và bọn họ nhìn nhau, Thụ huynh còn muốn tránh Nhiếp Thiên La, dịch dung rồi lén lút đến Trường Bạch Sơn, đây là chơi lớn rồi nha. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thành Thu Xảo hơi lo lắng. Làm sao xử lý ư? Mắt Trần Tổ An cũng sáng lên, đi theo Thụ huynh chắc chắn không sai đâu. Chúng ta cũng đi. Vậy chúng ta bị Nhiếp Thiên La phát hiện thì sao? Chẳng phải sẽ làm lộ hành tung của Thụ ca sao? Thành Thu Xảo hỏi. Sợ gì, ngươi cứ đóng vai thành nữ, chắc chắn không ai nhận ra ngươi. Trần Tổ An cười hi hi nói. Thành Thu Xảo nghe xong liền không vui, tại sao lại là ta đóng vai thành nữ? Vậy ngươi diễn gì? Ta diễn chồng ngươi. Trần Tổ An cười nói. Được, vậy ta diễn quả phụ, Thành Thu Xảo cười lạnh. Trần Tổ An, đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên nhận được một thông báo từ Thạch Học Tấn. Hắn đứng ở ngoài cửa sừng sốt. Đối phương lại báo cho hắn biết rằng hắn sẽ chia tay thân phận học sinh, trở thành một giáo viên của Học viện Tu hành Lạc Thần, dạy môn thực chiến. Đây là tình huống gì? Trước đó còn bảo hắn là sinh viên dự thính, kết quả chỉ chớp mắt đã để hắn trở thành giáo viên. Đây là sợ hắn lại gây chuyện gì khác, hay là Nhiếp Đình đang lấy lòng hắn? Lữ Thụ cảm thấy cái sau rất không khả năng, chắc chắn là ai đó đã bày mưu cho Nhiếp Đình nói rằng, Lữ Thụ khi làm học sinh dễ gây chuyện, nói không chừng khi làm giáo viên còn có thể phát triển theo hướng mô phạm một chút. Có thể là muốn dùng danh nghĩa giáo viên để kiềm chế hành vi của Lữ Thụ, hơn nữa, khi làm giáo viên thì không thể ảnh hưởng đến một số hoạt động bình thường nữa. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, hắn cảm thấy rất có khả năng ngay khi hắn nhậm chức, cuộc tỉ thí của 7 đại học viện tu hành sẽ được khởi động lại. Hơn nữa, Lữ Thụ nhìn thấy hai chữ giáo viên thì trầm mặc một chút. Hắn đi chấp giáo, lại là hệ thực chiến. Cor là hệ thực chiến đó a. Lữ Thụ có chút phức tạp về tình cảm với Cor. Khi hắn biết tình cảm của đối phương chỉ đơn giản là do liên hệ giữa vĩnh hằng chi thương và thế giới thụ, quả thực rất chán nản. Hiện tại, hắn không bi quan suy nghĩ gì, cũng không lạc quan. Giống như số phận đã đùa giỡn với ngươi một lần, khi nó lại tiến đến bên cạnh ngươi, ngươi sẽ lo lắng đó vẫn là một trò đùa. Hiện tại làm giáo viên là không thể nào làm giáo viên, hắn nhất định phải đi Trường Bạch Sơn đã. Các học sinh của Học viện Tu hành Lạc Thần sau khi cuộc tỉ thí bị hủy bỏ, lại nhận được thông báo bổ sung thêm một môn học mới, không phải thay thế môn nào mà là thêm thẳng vào chương trình. Ban đầu, chương trình học năm nhất của học viện không có khóa thực chiến đúng nghĩa, chủ yếu là lý thuyết như tìm hiểu cấu tạo nhân thể hoặc cách ra đòn chí mạng. Lúc đầu, mọi người nghĩ hệ thực chiến sẽ học cách đánh nhau, giết chóc, nhưng không phải. Thiên La Địa Võng muốn họ nắm vững kiến thức lý thuyết trước. Giờ đây, đột nhiên có thêm môn thực chiến giảng dạy với nội dung giới thiệu đơn giản vài câu, giảng dạy kỹ năng thực chiến thực tế, hướng dẫn cách ứng phó với các loại người thức tỉnh, hướng dẫn hợp tác đồng đội. Môn này là bắt buộc đối với hệ thực chiến, các chuyên ngành khác có thể chọn học. Đó vẫn chưa là gì, mọi người choáng váng khi nhìn thấy giảng viên, đây chẳng phải là đại nhân Lữ Vương sao? Đậu má, chẳng lẽ Thiên La Địa Võng thấy đại nhân Lữ Vương quá hay gây sự nên cho làm giáo viên luôn à? Người cùng tuổi đã thành thầy rồi. Lúc này, một người của hệ thực chiến bỗng bức xúc nói, chỉ mình tôi lo học lớp của hắn có nguy cơ mất mạng thôi à? Giờ lịch sử đen của đại nhân Lữ Vương đã bị Lưu Lý phơi bày hết, còn có một số bổ sung như vụ đại nhân Lữ Vương, làm cho mấy bạn học buồn nôn ở di tích hồ nước Mạn Thanh Châu. Lúc này, đại nhân Lữ Vương gần như yêu ma hóa rồi, nói tên thôi cũng đủ làm trẻ con nín khóc. Tuy đùa vậy, nhưng ai cũng biết thực lực của Lữ Thụ là không thể nghi ngờ. Với kinh nghiệm của đại nhân Lữ Vương, việc giảng dạy thực chiến rất phù hợp vì hắn đã trải qua quá nhiều trận chiến rồi. Hơn nữa, về hợp tác đồng đội, đồng thao Hồng Lưu đã nổi tiếng từ lâu. Dù ai cũng biết ban đầu là do Lữ Thụ quá mạnh nên đồng thao Hồng Lưu mới bách chiến bách thắng. Nói Lữ Thụ là thiên tài chỉ huy thì không đến mức, nhưng hắn hung danh hiển hách, mọi người cảm thấy Lữ Thụ dạy gì cũng hiển nhiên. Tôi thấy mọi người tốt nhất nên tập quen cách gọi hắn là Lữ Lão Sư, không thì lỡ mồm gọi đại nhân Lữ Vương, chúng ta có thể toi mạng đấy. Đúng đúng đúng. Mà lúc nào học vậy, không thấy thông báo giờ học gì hết. Lúc này, có người bỗng thấy Coral đi vào sân huấn luyện. Lúc này Coral vừa đi tảo mộ Lưu Tu ở lăng viên về. Chuyện này Nhiếp Đình đã chú ý toàn bộ quá trình, cũng chính vì chuyện này mà Nhiếp Đình nghi ngờ tin đồn Coral mất trí nhớ. Coral nhìn về phía mọi người, sao lại bàn tán sôi nổi vậy? Lữ Lạc Nhi, cậu đến rồi, một người chào hỏi. Coral đến đây là để ẩn danh, Thiên La Địa Võng chính thức chỉ nói nàng là du học sinh, không nói rõ thân phận gì, để tránh rắc rối không cần thiết. Một mặt, chúa tể chúng thần đến Thiên La Địa Võng làm học sinh, nghe thì hay thật, nhưng Thiên La Địa Võng cũng không điên cuồng đến mức nhận học sinh cấp A. Mặt khác, Coral bản thân cấp A dễ dàng gây ảnh hưởng lớn trong học viện tu hành, bản thân Coral cũng không muốn ngày nào cũng bị người ta tâng bốc, hình ảnh của Coral chưa từng xuất hiện trước công chúng, nên khi nàng trực tiếp xuất hiện với thân phận Lữ Lạc Nhi, những người khác cũng không nghĩ nhiều. Cái tên này là nàng tự đặt cho mình, chọn một họ tiếng Trung coi như nhập gia tùy tục. Lúc trước khi nàng nói mình tên là Lữ Lạc Nhi, Nhiếp Đình đã im lặng hồi lâu. Hiện tại thậm chí vì tên của Coral có chữ Lạc, kết hợp với vẻ đẹp của nàng, trong bóng tối đã có học sinh lén gọi nàng là Lạc Thần của học viện tu hành Lạc Thần. Truyền thuyết Lạc Thần là tiên nữ đẹp nhất từ xưa đến nay. Dù mọi người gọi Coral là Lạc Thần chỉ là một cách đùa, nhưng cũng có thể tưởng tượng được sự yêu mến của nàng trong lòng các học sinh, nhất là cô gái ngoại quốc này nói tiếng Hoa lại hay như vậy. Cũng có người từng nghi ngờ Lữ Lạc Nhi chính là Coral trong truyền thuyết, nhưng lại không có cách nào chứng thực. Hơn nữa, biểu hiện thực lực bình thường của Coral giống như một người cấp C bình thường vậy, sân huấn luyện có các máy móc đo lực lượng. Sau này vẫn có người nghi hoặc, cũng có người dẹp bỏ nghi hoặc. Từng có người hỏi Coral sao tiếng Hoa nói hay vậy, Coral cười cười không trả lời câu hỏi này, chỉ có chút vẻ mặt ngại ngùng khiến mọi người không nhịn được liên tưởng, đến chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi mọi người đang thảo luận gì vậy? Coral cười nói. Chúng tôi vừa nhận được thông báo, đại nhân Lữ Vương sắp đến dạy chúng tôi rồi, môn thực chiến, một người đùa cợt nói, chắc chúng tôi sẽ chịu đủ khổ sở. Coral nghe xong ngạc nhiên, đại nhân Lữ Vương là ai? Lữ Thụ đấy, cái người ở hệ nghiên cứu giống loài ấy. Mà Lữ Lạc Nhi cậu có thể không biết, ha ha, nói ra thì họ của cậu với hắn lại là cùng gốc đấy. Một người vừa cười vừa trêu chọc, kết quả cười cười lại bị người khác khuỷu tay đâm một cái, mọi người chợt nhận ra Lữ Lạc Nhi có điểm gì đó không bình thường. Trong biểu cảm lo lắng của đám đông, chỉ có Coral đột nhiên vui mừng, thật vậy sao? Chúng ta cuối cùng cũng có chương trình thực chiến rồi. Coral vốn muốn nói thật vậy sao, Lữ Thụ muốn đến làm thầy của chúng ta sao, nhưng thấy vậy có vẻ không quá thủy mị, tạm thời đổi lời. Nhưng mọi người nhìn nhau, chỉ có một mình Coral là vui vẻ, trong lòng những người khác đều ẩn chứa nỗi lo sâu sắc. Nhưng lúc này, có người nhớ lại suy đoán trước đó về Lữ Lạc Nhi. Cô gái này có lai lịch rất bí ẩn. Thực ra trong trường có du học sinh, mọi người bình thường sẽ không nghĩ nhiều, cùng lắm là thấy lạ một chút, ồ, người nước ngoài. Tình huống này rất nhiều, ai cũng không nghĩ du học sinh này có liên hệ gì với học sinh bản địa. Nhưng vấn đề là lại họ Lữ, lại tên Lạc Nhi. Bạn không cần quan tâm người nước ngoài có đặt tên như vậy không, học sinh trong nước rất dễ dàng liên tưởng đấy. Lúc này mọi người đang đào bới lịch sử đen của Lữ Thụ, chuyện của Coral và Lữ Thụ ở châu Âu có thể tránh được sao? Căn bản là không thể. Một đám người bắt đầu bí mật bàn luận, mọi người nói Lữ Lạc Nhi có phải là Coral không? Nếu là, không phải nói Coral đã cấp A rồi sao, Lữ Lạc Nhi mới cấp C mà, một người nghi ngờ nói. Giả vờ thì sao? Vấn đề là tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Bên hải ngoại chỉ nói là một đám cưới suýt thành, Coral và đại nhân Lữ Vương đã giết mấy trăm người của bộ lý luận tín ngưỡng, nhưng chi tiết cụ thể thì không có chút nào. Hơn nữa, sau khi Lữ Lạc Nhi đến thì hai người như hoàn toàn không có liên quan gì. Một người nói, bạn muốn nói đối địch hoặc chơi trò tình cảm tôi đều hiểu được, nhưng bây giờ họ hoàn toàn xa lạ đấy. Tôi thấy thân phận vẫn còn nghi vấn. Xem thêm đi, không có cách nào xác định rốt cuộc có phải không. Chủ yếu là hai người hoàn toàn như người xa lạ vẫn hơi đáng ngờ, nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng chính là Coral. Coral còn không biết đã có không ít người nghi ngờ thân phận của nàng rồi. Sau khi vui vẻ, nàng rơi vào một loại lo lắng khác. Thầy trò không thể được chứ. Biết vậy mình đã đồng ý lời Nhiếp Đình làm giáo viên rồi. Việc Lữ Lạc Nhi, có phải là Coral hay không đã trở thành nghi vấn lớn nhất kể, từ khi học viện tu hành Lạc Thần được thành lập, không hẳn là để giải mã bí ẩn này thú vị đến mức nào, mà vì câu chuyện bắt quái này thực sự quá hấp dẫn. Chuyện Coral và Lữ Thụ, náo loạn ở đảo Sardinian trước đây đã khiến mọi người vô cùng mong chờ. Một cuộc tình oanh liệt, một đám cưới sinh tử, tất cả giống như một câu chuyện tình kinh điển vừa xảy ra ngay trước mắt. Trước đây, mọi người đọc Romeo và Juliet, đọc Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Nhưng đó là những câu chuyện trong sách vở, quá xa vời với thực tế. Sao có thể ăn dưa trực tiếp sảng khoái bằng chuyện của Coral và Lữ Thụ? Chỉ là thông tin quá thiếu thốn, tất cả đều là học sinh không có tài nguyên gì, ngay cả dáng vẻ co rồi thế nào cũng không rõ, nên đành tạm gác lại nghi vấn. Đúng lúc này, một lão nhân tóc hoa râm từ nhà Lữ Thụ bước ra. Trên người không mang theo gì, tiện thể đi ra ngoài. Kết quả, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo vừa vặn về nhà tìm Lữ Thụ. Hai người ngẩn người khi nhìn thấy vị lão nhân này trong con hẻm nhà cấp 4. Ngươi là ai? Đúng lúc lão nhân lướt qua hai người, két một tiếng, ông nằm vật ra đất. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đều ngơ ngác. Tình huống gì đây? Giả vờ bị ngã à? Nằm xuống thế này không khéo mất mấy chục vạn đấy. Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì xảy ra thì lão nhân đã bò dậy. Lão nhân cười vỗ vỗ bụi trên người, hài tử, có hồi hộp không? Nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Nói xong liền bỏ đi. Đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Thành Thu Xảo giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Thành Thu Xảo nhìn bóng lưng lão nhân, mặt trắng bệch, may mà không sao. Ngươi có phải bị ngốc không? Trần Tổ An ôm ngực nói, kia mẹ nó khẳng định là Thụ huynh a. Trừ hắn còn ai hèn như vậy? Chắc không phải đâu, Thành Thu Xảo ngây người nói, Thụ huynh không dài như vậy a. Tuy nhiên ta không biết rõ hắn biến thành như vậy thế nào, nhưng cái móc khóa trên tay hắn ta sẽ không nhận lầm. Trần Tổ An khẳng định nói. Lúc này Thành Thu Xảo vẫn còn chậm hiểu, cái móc khóa gì? Chuyện Lữ Thụ có được mặt nạ là bí mật nên họ không biết. Mà cái móc khóa Lữ Thụ đeo trên ngón tay cũng luôn ở tay phải, rất ít người chú ý tới. Nhưng Trần Tổ An lại là người rất tinh ý, nên hắn đã chú ý tới. Từ sau trận hôn lễ đó kết thúc, Lữ Thụ vẫn luôn đeo cái móc khóa lon nước đó. Qua lời nhắc của Trần Tổ An, Thành Thu Xảo cũng bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọa tào, thật đúng là Thụ huynh. Hắc hắc, coi như không có móc khóa, chỉ riêng tính cách của Thụ huynh, đi đâu cũng có độ nhận diện cực cao được không? Trần Tổ An cười lạnh nói. Chờ một chút, Thành Thu Xảo ngây người nói, cái móc khóa đó ta hình như còn gặp trên tay ai rồi. Đúng rồi, Lữ Lạc Nhi của hệ thực chiến. Trần Tổ An lại ôm ngực, ngươi có lúc thông minh có lúc ngốc a. Trận đại chiến kia ngươi đoán chừng không chú ý tướng mạo của Cor, nhưng người khác đoán không ra thì chúng ta đều phải đoán được a, đó chính là Cor. Ta đã sớm chú ý tới móc khóa trên tay hai người họ rồi. Hai người cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại mỗi người đều như người xa lạ, kết quả trên tay đều đeo cái móc khóa đó. Thụ huynh làm sao làm được mỗi lần mở lon nước đều chỉ kéo móc khóa xuống vậy? Thành Thu Xảo hiếu kỳ nói. Trần Tổ An kinh ngạc nhìn Thành Thu Xảo, huynh đệ, cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao góc nhìn thế giới của ngươi lại kỳ lạ như vậy? Lữ Thụ một mình đi về phía bắc đến quốc lộ Liên Hoắc. Hiện tại hình dáng hắn đã biến thành lão nhân, không thể khớp với chứng minh thư nên không thể trực tiếp mua vé xe khách đường dài. Vì vậy, hắn chỉ có thể áp dụng một phương pháp khác, sau khi xe khách đường dài chạy nhanh ra khỏi bến, đi qua cửa khẩu kiểm tra chứng minh thư, liền trực tiếp lên xe giữa đường. Thật ra rất nhiều tài xế đều thích chở kiểu khách này. Khi chế độ chưa hoàn thiện, các tài xế thường có thể bỏ tiền vé của hành khách kiểu này vào túi riêng. Khi Lữ Thụ lên xe vẫn còn chỗ trống, hắn liền chậm rãi ngồi vào giữa. Lần này đi Trường Bạch Sơn, Lữ Thụ đã nghĩ từ lâu rồi. Nếu như trước đây không phải Ronan nói muốn đi Côn Lôn Hư, có lẽ lúc đó hắn đã tiến về Trường Bạch Sơn rồi. Bây giờ Trường Bạch Sơn không còn chỉ có một khu vực nhỏ không thể tiếp cận, mà là trực tiếp bị Thiên La Địa Võng Phong Sơn. Theo cư dân xung quanh nói, tốc độ biến dị của dã thú trong Trường Bạch Sơn rất nhanh, đã đến mức độ cực kỳ nguy hiểm. Mấy ngày trước Lữ Thụ còn vừa thấy, trên diễn đàn Ngân Quỹ có người đăng bài nói mình từng cứu một con chim cánh cụt. Lúc đó con chim cánh cụt bị tràn dầu trên biển làm nghẹt thở hấp hối, trôi giặt đến một làng chài gần Rio de Janeiro. Sau đó vị ngư dân này đã dành một tuần để làm sạch nó, thả nó về biển lớn. Kết quả, hiện tại sau khi linh khí khôi phục, con chim cánh cụt kia vậy mà đã mở ra linh trí. Nó vậy mà đã vượt qua khoảng cách 8.000 cây số, cùng vượt qua mệt mỏi, bệnh tật, thiên địch hải cẩu, cá voi các loại khó khăn, một lần nữa trở về thôn. Có lúc Lữ Thụ cũng cảm khái, thế gian này có quá nhiều lừa gạt lẫn nhau. Kết quả hiện tại mọi người đang phòng bị loài biến dị lại ngoài ý muốn mang đến, cho nhân loại một chút ấm áp như vậy. Trong Trường Bạch Sơn rốt cuộc có gì? Sinh vật ở đó vì sao lại thu hút sự chú ý của Nhiếp Đình, đồng thời nhận được sự bảo vệ của hắn? Lữ Thụ từng tra cứu một số ghi chép liên quan đến Trường Bạch Sơn. Dường như những điều kỳ lạ ở đó cơ bản xoay quanh hai thứ, một là thiên trì thủy quái, một là nơi gọi là cơm khô bồn. Lữ Thụ căn cứ vào một số thông tin Nạp Lan Tước từng nói, phán đoán đao trận của Nhiếp Đình hẳn là không có quan hệ gì với thiên trì thủy quái và cơm khô bồn. Thế nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có người nhắn tin cho hắn, muốn biết bí mật thượng cổ di tộc, cần Trường Bạch Sơn một chuyến. Tin nhắn này tới rất kỳ quái, thậm chí không có số điện thoại, căn bản không biết là ai gửi. Lữ Thụ cũng chưa nói với người ngoài chuyện mình muốn đi Trường Bạch Sơn. Hắn tin tin nhắn này chỉ là trùng hợp, Nếu không bản thân hắn đang định đi trường Bạch Sơn, đối phương gửi tin nhắn như vậy, vạn nhất hắn không đi nữa, chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Hắn cảm thấy cũng không phải Nhiếp Đình gửi, Nhiếp Đình không làm loại chuyện giấu đầu lòi đuôi này. Vậy, trong trường Bạch Sơn rốt cuộc có gì? Không biết vì sao Lữ Thụ lại cảm nhận được nguy cơ trong chuyện này, cho nên trước đó hắn không định cho Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An hay bất kỳ ai khác đi theo. Tuy nhiên bây giờ nhận được tin nhắn này lại càng quái dị hơn, luôn cảm giác như có nguy hiểm lớn hơn đang chờ hắn vậy. Thế là, Lữ Thụ quyết định không đi nữa. Đại Thánh lần này đi thế nào? Đạp nát Lăng Tiêu. Nếu đi không trở về, thì không đi. Đối với Lữ Thụ, có chỗ nguy hiểm hắn lại chẳng phải không dám đi. Trước đó muốn phá trận đao của Nhiếp Đình, thật sự là một chuyện rất thuần túy, chỉ là muốn làm cho Nhiếp Đình khó chịu. Lữ Thụ cảm thấy mình là một người rất thuần túy, bị làm khó chịu thì ghi thù, nhận ân huệ của người khác thì báo ân. Hắn luôn cảm giác mình là một người thoát ly thú vui thấp kém, thuần túy, điểm này không có tâm bệnh, ai nói gì cũng vô ích. Giờ việc này khiến Lữ Thụ cảm thấy không còn thuần túy nữa, hơn nữa còn gặp nguy hiểm. Vậy hắn không đi nữa. Đi với ai chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người nói nơi đó có thể hiểu rõ bí mật thượng cổ di tộc là thật sao? Ta Lữ Tiểu Thụ lại không tin. Lữ Thụ có thể chắc chắn đây không phải tin nhắn Nhiếp Đình gửi tới, vì gần đây hắn chưa nhận được giá trị tâm tình tiêu cực nào liên quan đến Nhiếp Đình, cũng không biết tên này đang bận rộn gì. Đã đến thần tàng cảnh không phải nên ra ngoài đại sát tứ phương sao? Sao lại làm đến nỗi yên tĩnh như vậy? Nếu là chính Lữ Thụ, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ giết giáo chủ kia trước tiên, dù sao lão già kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, giết đi tuyệt đối không oan uổng. Kết quả hiện tại Nhiếp Đình một chút động tĩnh cũng không có, cũng không biết làm gì đây. Ban đầu Lữ Thụ còn muốn xem bản thân có hỗn độn, liệu có thể tách ra tỉ thí với Nhiếp Đình không? Trong khoảng thời gian đó Lữ Thụ cảm thấy mình mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn, giống như có thể đánh 10 tên Lý Nhất Tiếu, đi đường cũng đột nhiên đắc ý. Kết quả, việc này khiến mình phí nhiều sức lực đẩy biên giới Sơn Hà Ấn ra, lại còn giúp Nhiếp Đình tấn thăng thần tàng cảnh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Nhiếp Đình chịu để mình đi làm lão sư, thái độ này coi như không tệ. Nói thật, Lữ Thụ cũng cảm thấy hai người thật sự không cần thiết đối đầu nữa. Một mặt, nguyên nhân của việc này là ý tốt của người ta, dù mình không vui Thiên La ngày đó, nhưng suy bụng ta ra bụng người một chút, người ta thấy chức vị Thiên La là chuyện tốt cho mình, cũng không nghĩ tới lại gây ra chuyện phiền phức này. Mặt khác, Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự đánh không lại thần tàng cảnh. Lữ Thụ trực tiếp về nhà. Trần Tổ An và Thành Thu Sảo ở sân kế bên, ghé vào hàng rào, trố mắt ngạc nhiên nhìn Lữ Thụ vậy mà trở về. Hai người họ vẫn đang bàn bạc làm sao để theo Lữ Thụ đi trường Bạch Sơn, tham gia náo nhiệt. Trần Tổ An vui vẻ đùa Lữ Thụ, lão gia tử, ngài sao lại đến rồi? Nói xong, Trần Tổ An lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim, ngài lại ném đồ, cái này ta có quay hình, ngài không lừa được ta đâu. Bốp! Lữ Thụ vỗ một bàn tay lên đầu Trần Tổ An, Thành Thu Sảo cười trên nỗi đau người khác nói, đã bảo ngươi không được thông đồng với muội tử rồi. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 333. Lữ Thụ suy nghĩ, giá trị 333 cảm giác không ổn, sao ít vậy? Hắn nhìn thoáng qua Thành Thu Sảo, hợp lại Thành Thu Sảo chia đi một nửa 666. Hai ngươi sao lại nhận ra ta? Lữ Thụ mặt đen lại, cái này rõ ràng là nhận ra rồi, không thì Thành Thu Sảo không nói câu đó. Trần Tổ An cười lấy lòng nói, chỉ sức mạnh vạn tiện quy tông của ngài, người khác thật không học được. Ta thấy ngươi gần đây quá béo tốt rồi, Lữ Thụ nói xong liền về nhà, biến trở lại dáng vẻ của mình, cất mặt nạ vào Sơn Hà Ấn. Trần Tổ An và Thành Thu Sảo bên ngoài nhỏ giọng nói, Thụ huynh về rồi, ngươi nói có phải là vì không buông được Cor Thần Mã? Thành Thu Sảo cười khúc khích nói, Tổ An ca, ta thấy ngươi vẫn chưa chịu đủ, vậy mà sau lưng Thụ ca bàn luận bát quái của hắn. Ta thấy là vậy. Ăn dưa kín đáo, Trần Tổ An nhỏ giọng nói, chúng ta cũng chọn sửa một lớp của hắn, xem trên lớp là dáng vẻ gì. Buổi tối Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ đi mua quần áo. Lữ Thụ không hiểu, áo cộc tay của ta còn nhiều lắm, đủ thay giặt rồi. Lữ Tiểu Ngư cố chấp nói, không được, ngươi sắp làm lão sư rồi, nhất định phải chỉnh tề một chút, không thể để các bạn học cười ngươi. Chuyện sắp làm lão sư đột nhiên trở nên long trọng. Ban đầu Lữ Thụ không có khái niệm gì về việc này, nhưng Lữ Tiểu Ngư rất cố chấp yêu cầu hắn không thể còn như một học sinh. Không phải Lữ Tiểu Ngư chê hắn trước đây mặc không đẹp, mà là Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình rốt cuộc có thể làm được gì đó trong đại sự ký nhân sinh của Lữ Thụ. Giống như khi còn nhỏ, lúc học sinh bên ngoài thịnh hành giày trắng nhỏ, Lữ Thụ đã mua cho nàng một đôi giày trắng nhỏ. Đó là Lữ Thụ muốn nàng giống những đứa trẻ đồng trang lứa, có người quan tâm, có quần áo mới, giày mới. Mà bây giờ Lữ Thụ muốn đi làm lão sư, Lữ Tiểu Ngư không quan tâm chuyện khác, chỉ hy vọng tự mình làm chuyện giống như Lữ Thụ. đến trung tâm thương mại, Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ chạy khắp nơi. Áo sơ mi quá già dặn không hợp với Lữ Thụ 18 tuổi, giày da cũng không quá phù hợp, luôn cảm giác những thứ này mặc trên người một tuyển thủ tùy tính như Lữ Thụ, thật rất khó chịu. Cuối cùng lựa chọn vẫn là một chiếc áo cộc tay có cổ. Cổ áo thứ này rất kỳ diệu, dường như mang cổ áo vào mọi thứ đều sẽ chính thức hơn một chút. Đương nhiên, cái loại cổ áo lịch sự kiểu nông thôn không phải xu hướng chính thống thì thôi, Lữ Thụ thật sự không thưởng thức nổi. Quần áo không rẻ, giá niêm yết là 499, trước đây áo cộc tay đắt nhất của Lữ Thụ cũng chỉ 88 đồng, sau khi Lữ Tiểu Ngư mặc cả có thể chỉ còn 66. Mà lần này, Lữ Tiểu Ngư không mặc cả, nhân viên hướng dẫn mua hàng bên cạnh cười nói, các anh chị có thể xem thêm quầy đồ bên cạnh, đều có ưu đãi. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh từ chối, tôi mua quần áo cho anh ấy không cần ưu đãi. Nhân viên hướng dẫn mua hàng bên cạnh sững sờ nửa ngày, Lữ Thụ cũng hơi ngạc nhiên. Theo lý mà nói, Lữ Tiểu Ngư thế nhưng là tuyển thủ thích mặc cả nhất. Tuy nhiên, đối với Lữ Tiểu Ngư, nàng dường như cảm thấy nếu mặc cả, thì ngay cả tâm ý của nàng cũng bị cắt đứt. Ngay khi Lữ Thụ thông báo cho U Minh Vũ rằng mình đồng ý nhận chức vị lão sư lớp thực chiến, U Minh Vũ liên tục nhấn mạnh nếu đã làm lão sư thì không thể làm học sinh nữa. Lữ Thụ cũng tự miệng thừa nhận. Ngay sau khi Lữ Thụ xác nhận, Thiên La Địa Võng tuyên bố tin tức cuộc thi đấu của 7 học viện tu hành tổ chức đúng hạn. Lữ Thụ nhìn thấy thông báo đó thì trầm mặc nửa ngày, cái cảm giác này giống như có người nói với hắn, ngươi chắc chắn không làm học sinh nữa đúng không? Ta xác nhận lại với ngươi một chút, ngươi chắc chắn không làm học sinh nữa đúng không? Tốt, vậy chúng ta tiếp tục mở cuộc thi đấu trường sinh. Lữ Thụ lúc ấy liền hơi đau răng. Và đầu thông báo này lại hạ đạt ngay lập tức, toàn bộ diễn đàn học viện tu hành đều nổ tung. Trước đó mọi người vẫn đang suy tư cuộc thi bị hủy bỏ rốt cuộc có phải do Lữ Vương đại nhân không? Kết quả việc Lữ Vương đại nhân nhậm chức lão sư lớp thực chiến lại cùng lúc với việc cuộc thi phục hồi. Cái này mà nói không liên quan đến Lữ Vương đại nhân, thì mẹ nó quỷ cũng không tin. Lữ Vương đại nhân 666. Lữ Vương đại nhân ngưu bức. Hữu sinh chi niên vậy mà nhìn thấy có người một mình thay đổi hoạt động học viện, đơn giản có thể ghi vào sử sách học viện tu hành. Công nguyên 2011 hạ, Lữ Vương lấy tư cách giáo phụ quét ngang học viện tu hành, học viện liền hủy bỏ cuộc thi. Lại vài ngày, Lữ Vương đảm nhiệm giáo sư lớp thực chiến, cuộc thi phục hồi, chúc Lữ Vương của ta thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Sáng sớm tại học viện Lạc Thần, học sinh đến đi vội vàng. Đây là ký túc xá, chỉ có những học sinh Lạc Thành bản địa như Lữ Thụ mới về nhà ở hàng ngày. Thậm chí nhiều học sinh bản địa cũng chọn ở nội trú. Từ trung tâm thành phố Lạc Thành đến học viện tu hành đã có tuyến xe buýt, nhưng vẫn mất 45 phút mới tới. Vì vậy, nhiều học sinh bản địa chọn nội trú là điều dễ hiểu. Điều kiện ăn uống trong học viện tu hành rất tốt, có tổng cộng 4 nhà ăn, mỗi nhà ăn đều có món ăn đặc sắc riêng. Từ 6 giờ sáng đã bắt đầu phục vụ, và học sinh cũng bắt đầu tấp nập ra vào. Nhà ăn số 1 có món súp cay ngon nhất, nhà ăn số 2 có quẩy ngon nhất, nhà ăn số 3 có bữa trưa phong phú nhất, nhà ăn số 4 buổi tối có đùi gà. Đây là những điều mọi người tổng kết được, có học sinh thậm chí còn mua quẩy ở nhà ăn số 2, rồi chạy gần 1 cây số đến nhà ăn số 1 để uống súp cay hoặc sữa đậu nành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đây, lớp đạo nguyên quản lý rất nghiêm, nhưng đến học viện tu hành lại có phần nới lỏng hơn. Từ khi mọi người từ bông hoa trong nhà kính biến thành những chiến sĩ thực thụ, ngay cả Thiên La Địa Võng đối với họ cũng không còn hà khắc như vậy. Có người đang ngậm bánh bao đi trên đường đến lớp học, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, Lữ Vương đại nhân đến rồi, im miệng, ngươi muốn chết sao? Ngao ngao, Lữ lão sư đến rồi. Lớp của hắn hôm nay là 5 giờ chiều mà, sao lại đến sớm vậy? Buổi sáng ở học viện tu hành là giờ văn hóa, buổi chiều mới là giờ chuyên ngành. Lữ Thụ dạy môn tự chọn, là môn bắt buộc đối với hệ thực chiến, còn các hệ khác thì tùy ý đăng ký. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Mọi người không ngờ rằng, toàn bộ học sinh trong trường đều muốn đăng ký môn học này. Mọi người miệng thì nói ngàn vạn lần đừng chọn môn này, chọn rồi chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng lại bí mật đăng ký gần hết. Không phải ai cũng có xu hướng ngược đãi bản thân, mà là Lữ Thụ đối với các bạn học thật sự quá huyền thoại. Lịch sử đen tối thì đen tối, nhưng lịch sử đen tối phía sau lại đồng nghĩa với thân kinh bách chiến. Số người Lữ Thụ đã giết thật lòng còn nhiều hơn so với tưởng tượng của họ. Mọi người đều có chút nghĩ mãi không rõ, sao trong số những người cùng trang lứa lại xuất hiện một cường giả như vậy. Đương nhiên, bọn họ còn chưa biết Lữ Thụ từng đơn độc đi đến thần tập, cũng không biết Lữ Thụ từng một mình dám tiến vào lãnh địa hải tộc, thậm chí không hiểu sao lại giết chết con cá trắng nhỏ. Thật lòng, Lữ Thụ đến nay vẫn không hiểu tại sao con cá trắng nhỏ đó lại yếu như vậy, không hiểu sao lại bị hỗn độn ăn thịt. Nhưng cho dù không có những chiến tích này, danh tiếng của Lữ Thụ hiện tại ở cả 7 học viện tu hành đều quá vang dội, không ai còn coi hắn là một học sinh bình thường nữa. Thế là, số lượng đăng ký môn tự chọn tăng không ngừng. Đêm trước đó hệ thống đăng ký môn tự chọn suýt chút nữa bị tê liệt. Tuy nhiên, có một số học sinh lại thông minh hơn. Họ không đăng ký môn học, nhưng lại đi dự thính. Dù sao cũng có nhiều người như vậy, quỷ mới biết hắn có phải là học sinh đã đăng ký môn học này hay không. Đến 5 giờ chiều, vốn là thời gian mọi người đi học môn tự chọn. Môn tự chọn cũng có rất nhiều loại như nghệ thuật chiến tranh, lịch sử chiến tranh nhân loại, văn hóa phương Tây, thưởng thức âm nhạc, vân vân. Kết quả là các phòng học môn tự chọn cơ bản đều trống không. Các giáo viên dạy môn tự chọn khi bước vào phòng học suýt chút nữa cho rằng mình đi nhầm, sao lại ít người thế này. Một vị giáo sư ngỡ ngàng một lúc lâu, người đâu? Mọi người đi đâu hết rồi? Họ đều đi xem Lữ Vương giảng bài ngày đầu tiên rồi. Tình huống này xảy ra ở tất cả các lớp môn tự chọn. Ngày đầu tiên Lữ Vương giảng bài, người người nhà nhà đều đổ ra đường. Gần như toàn bộ học sinh học viện tu hành Lạc Thần đều tập trung đến sân huấn luyện, thậm chí còn không đủ chỗ. Và các giáo viên dạy môn tự chọn thì liên tục cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho Lữ Thụ. Một vị giáo viên thở dài cười nói, vậy chúng ta cùng đi xem thử đi. Vị giáo viên này dáng người thẳng tắp, đeo một cặp kính, toát lên khí chất đặc biệt của một văn nhân. Ở học viện tu hành thường gặp những giáo viên như vậy, khiến học sinh kinh ngạc không thôi. Đôi khi mọi người cũng tò mò, Thiên La Địa Võng đã mời những giáo viên này từ đâu ra. Trên thực tế, trong quá trình chuẩn bị học viện tu hành, Nhiếp Đình từng đích thân đi tìm rất nhiều giáo viên mời họ rời núi, thậm chí Tam Cố, Tứ Phương, cuối cùng mới mời được một số ẩn sĩ. Còn những kẻ mua danh chuộc tiếng, đều không cần. Vị giáo viên này chỉ hơi bất đắc dĩ chứ không tức giận. Ông đi ở phía trước, lác đác vài học sinh đi theo, đều là để được chiêm ngưỡng phong thái của Lữ Vương. Đến sân huấn luyện, mọi người đột nhiên ngây người. Lúc này họ nhìn thấy hơn 10.000 học sinh cùng nhau yên tĩnh ngồi trên quảng trường bên ngoài sân huấn luyện. Bên trong sân huấn luyện đã không còn chỗ ngồi. Trên toàn bộ quảng trường, chỉ có Lữ Thụ còn đang đi lại. Hắn liên tục đi qua từng bạn học, trong tay còn cầm một tờ giấy A4 nói, đến, quét mã hai chiều, sau này là bạn tốt rồi. Đến từ Hồ Tiểu Nhiên giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Thầy giáo Hồ Tiểu Nhiên sững sờ nhìn Lữ Thụ, đây là đang giờ học sao? Nhưng lúc này Lữ Thụ đi tới đi lui chợt thấy bên cạnh mình đang ngồi co rờ. Hắn sững sờ một chút, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi mới nói, đến, quét mã hai chiều, sau này là bạn tốt rồi. Co rờ mỉm cười gật đầu quét mã hai chiều, sau đó Lữ Thụ và nàng lướt qua nhau. Một đám học sinh hóng hớt đều muốn xem Lữ Thụ, đi đến bên cạnh Lữ Lạc Nhi sẽ có phản ứng gì, kết quả khiến mọi người thất vọng. Hai người dường như thật sự giống như người xa lạ vậy. Một quả dưa lớn như vậy, vậy mà lại không ăn được. Hôm nay có rất nhiều người đến đăng ký môn tự chọn này, cũng là vì muốn hóng hớt thôi mà. Nhưng lúc này Trần Tổ An bỗng nhiên sửng sốt, Cor lại tháo cái móc khóa kia xuống rồi, hai người triệt để chia tay sao? Không đúng, Thành Thu xảo quả quyết nói, hôm qua tớ còn gặp nàng. Lúc đó tớ nhìn kỹ một chút nàng xác thực có đeo móc khóa, hôm nay thì không có. À, cậu nhìn cổ nàng xem, có thêm sợi dây đỏ. Trần Tổ An nhìn lại, hắn cẩn thận nghĩ lại hình như trước kia cổ Cor thực sự không có dây đỏ. Dù sao da thịt Cor trắng, sợi dây đỏ này rất dễ thấy. Tớ cảm thấy nàng có thể đã đeo móc khóa lên cổ rồi, Thành Thu xảo chắc chắn nói. Hai người giống như hai khán giả hóng hớt chuyên nghiệp, thảo luận những chuyện kỳ thực không liên quan gì đến mình. Chỉ là thời niên thiếu ấy mọi người dường như đều giống nhau, cùng nhau ngồi trong lớp chuyển giấy nhỏ, nói chuyện bắt quái, còn viết lời bài hát thần mã. Bây giờ nghĩ lại đều thấy rất nhàm chán, khi đó lại làm không biết mệt. Đây chính là ý nghĩa của tuổi thiếu niên. Ở học viện tu hành này, mỗi người tương lai đều sẽ trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ mảnh đất này. Khi đó, họ phải đối mặt với máu và đao, là sự hiến dâng và lựa chọn sinh mạng. Còn hiện tại, họ vẫn có thể tắm mình trong ánh nắng, phảng phất thanh xuân bất hủ. Lữ Thụ lần lượt cầm mã quy giờ để mọi người thêm bạn bè. Cũng chính lần này, Lữ Thụ mới biết rõ, hóa ra số lượng bạn bè có giới hạn, chỉ có thể thêm 5.000 người. Trước kia, Lữ Thụ nhìn thấy Vi Thương trên vòng bạn bè, cứ ngỡ rằng vị trí bạn bè là vô hạn, nếu không thì làm sao cái nghề Vi Thương này lại vui vẻ và hòa nhã đến vậy. Kết quả hiện thực có chút tàn khốc, Lữ Thụ nhìn số lượng bạn bè đã đạt đến giới hạn mà thấy hơi nhức trứng. Con đường lấy con người làm gốc của hắn, cuộc vạn lý trường chinh mới bắt đầu đã chết yểu rồi. Hắn chậm rãi đi trở lại đứng ở hàng đầu tiên trước đám đông. Ánh mắt của tất cả học sinh đều theo thân ảnh hắn di chuyển. Lữ Thụ chưa bao giờ nghĩ, đến có một ngày sẽ có nhiều người đến nghe mình giảng bài như vậy, nhất thời cảm xúc dâng trào. Tuy rằng mấy năm gần đây nghề giáo sư vẫn luôn bị người lên án, nhưng Lữ Thụ vẫn cảm thấy truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc vẫn thiêng liêng. Nếu không có người truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc nữa, thì văn hóa nhân loại sẽ tồn tại như thế nào? Mọi người đều đang chờ Lữ Thụ mở miệng giảng bài. Ai cũng muốn nghe kinh nghiệm thực chiến của Lữ Thụ, biết đâu một ngày nào đó lại có thể thực sự phát huy tác dụng. Thế nhưng, đúng lúc này, Lữ Thụ lại bắt đầu cúi đầu nghịch điện thoại di động. Tất cả học sinh bắt đầu xì xào bàn tán, làm gì thế nhỉ? Chắc không phải điểm danh chứ? Chắc không phải đâu, điểm danh xong là tan học rồi còn gì. Sau đó bỗng nhiên có người kinh hô, Lữ Vương vừa đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè. Những người xung quanh đều sững sờ. Đây là thao tác gì vậy? Nhiều người chưa nghe giảng bài thế này mà ngài lại đăng trạng thái. Mọi người vội vàng mở điện thoại di động. Những người chưa thêm bạn bè đều chen đến bên cạnh những người đã thêm để xem. Trong lúc nhất thời, những người chưa thêm bạn bè còn có chút tiếc nuối. Sau này nếu có thể nhìn thấy vòng bạn bè của Lữ Vương thì tốt biết mấy, có thể nắm bắt thông tin sự kiện lớn đầu tiên được không? Nếu không thì vẫn phải như bây giờ, đi tìm hiểu thông tin second hand. Bọn họ nhấn mở vòng bạn bè, sững sờ một chút. Vẫn là một dòng trạng thái theo kiểu mở rộng toàn văn. Các ngươi có muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa trong đại dương kiến thức không? Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 131. Đến từ Trần Tổ An. Đến từ... Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Cái quái gì thế này? Thần kinh à? Đại ca ơi, gần 10.000 người đang chờ nghe ngài giảng bài đấy. Ngài đùa giỡn mọi người như thế có nghiêm túc không? Ban đầu, những người ganh tị với người khác vì đã thêm bạn bè. Nhìn thấy tình hình này liền trở về chỗ của mình. Người bạn cùng lớp bên cạnh bình tĩnh nhìn hắn. Cái vị trí bạn bè này tặng cho ngươi nhé. Không cần, không cần, tên này liên tục xua tay, ta thấy bây giờ rất tốt rồi. Lúc này, Trần Tổ An bỗng nhiên bình luận dưới dòng trạng thái này, muốn nhìn tắm rửa. Thành Thu Xảo hít một hơi khí lạnh, Tổ An ca, thần tiên cũng không cứu nổi ngươi rồi. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tổ An. Hắn bỗng nhiên nói với mọi người, bây giờ bắt đầu chính thức học bài. Bây giờ, xin mời bạn Trần Tổ An lên đây cùng ta biểu diễn một lần phương thức công thủ. Trần Tổ An lúc đó ra đầu tê dại. Hắn vô cùng không muốn lên, nhưng vấn đề là Lữ Thụ cứ cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắn cũng không dám không đi lên. Tiểu béo kiên trì đi về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ trực tiếp một bàn tay đập vào gáy hắn rồi nói với mọi người, kẻ địch bình thường sẽ không tấn công như vậy. Trên chiến trường tuyệt đối không nên nhân từ. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, tuyệt đối không nên muốn làm thánh nhân. Thánh nhân đã từng trải qua chiến trường sao? Nếu đã trải qua, hắn sớm đã bị giết chết rồi. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Ăn miếng trả miếng nghiêm túc là tình huống gì vậy? Mặt Trần Tổ An đều đen lại. Dưới khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không nói gì. Lời nói của Lữ Thụ có lý, nhưng vấn đề là... Ngươi rõ ràng là muốn trả đũa người ta mà. Phụt một tiếng, Thành Thu Xảo cười thành tiếng. Ánh mắt Lữ Thụ chuyển qua, Thành Thu Xảo, ngươi cũng lên đây. Thành Thu Xảo chậm rãi đi đến bên cạnh Lữ Thụ. Trần Tổ An lúc đó liền vui vẻ rồi, tiểu tử, cho ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Lúc như thế này đương nhiên là có người cùng mình không may nhất. Trần Tổ An đã từng suy nghĩ lại tại sao mình luôn thích tìm đường chết, nhưng hắn không khống chế được bản thân. Nhưng bây giờ tốt rồi, Thành Thu Xảo lên ít nhất có thể chia sẻ một nửa áp lực cho hắn. Lữ Thụ bỗng nhiên nói với Thành Thu Xảo, đến, Thu Xảo, ngươi đánh Trần Tổ An một quyền. Trần Tổ An, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đánh ta làm gì? Trần Tổ An túm cổ, mặt đỏ bừng vì tức giận, không phải nên đánh hắn sao? Dưới khán đài, các bạn học nhìn Lữ Thụ và bọn họ đùa giỡn với nhau. Thực ra, mọi người đều hiểu, đây là trò đùa chỉ khi quan hệ tốt đến một mức độ nhất định mới có. Chuyên ngành nghiên cứu sinh vật học ít người thì ít thật, nhưng tình cảm đều rất tốt. Một trận nháo kịch trôi qua, Lữ Thụ bắt đầu chính thức học bài. Hắn đối mặt với hơn 10.000 học sinh, bỗng nhiên bình tĩnh lại, có lẽ hiện tại rất nhiều người trong các ngươi đang khát vọng chiến đấu, thế nhưng phần lớn đều chưa thực sự trải qua chiến trường. Độ tàn khốc trên chiến trường vĩnh viễn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, cho nên các ngươi phải suy nghĩ kỹ trước, về việc cuối cùng mình sẽ đối mặt với điều gì. Vừa rồi ta đùa với các vị không phải là nói đùa thật, trên chiến trường vĩnh viễn không cần nhân từ, nếu không sự ngu xuẩn sẽ trở thành bia mộ của các ngươi. Tiết học đầu tiên của Lữ Thụ không hề giải thích kỹ xảo thực chiến thật sự là gì, hơn nữa những gì hắn có thể truyền dạy cho mọi người tuyệt đối không phải là một chiêu một thức. Đồ của kiếm các không thể dạy, đồ của tinh đồ cũng không dạy được. Những gì hắn có thể dạy cho mọi người là thái độ thực sự cần có trong máu và dao. Tiết học đầu tiên, Lữ Thụ kể về những chuyện của mình trong di tích Bắc Mang, kể về những bông hoa trong nhà kính mà hắn gặp, cũng kể về sự thay đổi tâm lý của mình sau khi gặp kỵ binh Khô Lâu. Thậm chí còn kể về cuộc chiến đấu với gián điệp Thường Hằng Viện. Đương nhiên, hắn kể rằng mình đã phát hiện ra thân phận gián điệp của đối phương thông qua tín hiệu pháo sáng của Thường Hằng Viện. Tương tự, hắn còn kể về thủ đoạn không tiếc hy sinh sinh mạng của gián điệp ở dưới hầm động. Lữ Thụ đang dùng từng sinh mệnh đã biến mất để nói với mọi người rằng, khát vọng chiến tranh thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá bằng sinh mạng. Hắn không hề đứng trên bục giảng mà đang thực sự dùng kinh nghiệm của mình, sau khi chất lọc lại, để truyền dạy cho mọi người. Thậm chí ngay cả sự thay đổi tâm lý của bản thân cũng kể một chút. Chính cái cách kể chuyện này đã khiến tất cả học sinh đều say mê lắng nghe. Vị giáo viên Hồ Tiểu Nhiên đang dự thính một bên cười cười, tuy rằng giảng không có bố cục gì, nhưng ý tứ thì tốt, hơn nữa chuyện kể cũng rất hay, hơn ta kể nhiều. Nói rồi hắn liền quay người về phòng giáo vụ. Lúc rời đi, hắn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lữ Thụ phía sau. Trong chiến trường, vũ khí quan trọng nhất không phải trí tuệ của ngươi, cũng không phải thanh kiếm dài trong tay ngươi, mà là quyết tâm không màng đến tất cả. Hồ Tiểu Nhiên dừng chân lại cười lên. Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng cho dù linh khí khôi phục, thì tri thức của bọn họ vẫn là cao quý, cho nên Nhiếp Đình đã mời hắn 3 lần mới mời hắn xuống núi, đó là khí phách của văn nhân. Mà bây giờ, Hồ Tiểu Nhiên dường như đã nhìn thấy trên người Lữ Thụ một thời đại mới, một thời đại đầy sức sống, hưng thịnh và thẳng tiến không lùi. Hắn cần phải trở về viết lại giáo án rồi. Dùng thái độ mới, để cùng nhau nghênh đón cái thế gian đại tranh sắp đến này. Lữ Thụ đang giảng bài, bỗng nhiên có người dưới khán đài giơ tay. Lão sư, tôi muốn biết lần đầu tiên ngài giết người có thấy căng thẳng không? Lúc này, cách xưng hô lão sư mọi người dành cho Lữ Thụ đã trở nên tự nhiên, ngụ ý trong lòng học sinh đã bắt đầu công nhận hắn. Mặc cho trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ về thân phận lão sư của Lữ Thụ, hay liệu sau này hắn còn có thể giảng những tiết học chất lượng cao hay không, nhưng vào giờ phút này, mọi người đều cảm thấy bài giảng hôm nay của Lữ Thụ vẫn ổn, căng thẳng. Lữ Thụ suy nghĩ rồi nói, người đầu tiên tôi giết là tên gián điệp tên Thường Hằng Viện. Đêm hôm đó, tôi ngồi trên gò đất di tích Bắc Mang đến tận sáng mới nhận ra rằng, thời đại này thực sự đã gặp phải kẻ địch, không phải hắn chết thì là tôi mất mạng. Lúc đó tôi nghĩ tôi đâu có muốn đánh đấm hay giết chóc, sao lại phải giết người chứ? Nhưng sau này tôi hiểu ra, thời đại này không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lữ Tiểu Ngư ngồi dưới yên lặng lắng nghe, dường như từ sau khi trở về từ di tích Bắc Mang, Lữ Thụ đã buông tay để nàng tu hành, thậm chí để nàng chiến đấu, ngay cả di tích Hồ Nước Mặn cũng đưa nàng đi cùng. Lúc đó Lữ Thụ nói với nàng, thời đại này không ai có thể may mắn thoát khỏi, Lữ Tiểu Ngư cũng không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ Lữ Thụ lo lắng Lữ Tiểu Ngư tự mình không có năng lực ứng phó với thời đại này, nên đành nhẫn tâm để nàng tiếp xúc với giết chóc. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng không để tâm, Lữ Thụ lo ngại quá rồi, không rõ vì sao, nàng dường như bẩm sinh không hề bài xích những điều này, hơn nữa còn luôn sẵn sàng chiến đấu vì Lữ Thụ. Lữ Thụ đang định kết thúc bài giảng, bỗng nhiên có một cô gái giơ tay đặt câu hỏi, rồi cười nói, lão sư, ngài có bạn gái không? Trước đây đã từng có chưa? Độc thân bao lâu rồi? Lữ Thụ ngây người một lát, độc thân bao lâu rồi? Em hỏi cứ như hỏi tuổi của tôi vậy, cả đám người phá lên cười vang. Cái kiểu trả lời bá đạo này là thế nào vậy trời? Nhưng đôi khi, sự hài hước của lão sư thực sự có thể giúp học sinh có ấn tượng tốt về một người thầy. Lữ Thụ giảng xong một tiết, lần đầu tiên làm lão sư, hắn cũng không biết mình giảng có hay không. Lúc hắn nói hết bài, mọi người đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay không quá nhiệt liệt, cũng không đạt đến mức 10.000 người ngưỡng mộ. Lữ Thụ cũng không đạt đến mức khiến người ta hổ thẹn quỳ lại ngay tại chỗ. Chỉ là đó là biểu hiện của sự tán thành và công nhận của mọi người. Trên diễn đàn bỗng nhiên có 2 câu nói trở nên hát, mọi người đơn giản là, tự phát vui vẻ đăng lên một chút để thể hiện bài nói của Lữ Thụ khá hay. Câu đầu tiên, thánh nhân có trải qua chiến trường không? Nếu trải qua, hẳn người đó đã sớm bị giết chết rồi. Câu thứ hai, trong chiến trường, vũ khí quan trọng nhất không phải trí tuệ của người hay thanh kiếm trong tay, mà là quyết tâm không hề do dự. Đột nhiên, thậm chí có rất nhiều đồng học đã đổi chữ ký cá nhân của mình, thành những câu nói này, nhất thời cảm xúc dâng trào. Hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể bước lên chiến trường, giống Lữ Thụ có quyết tâm không hề do dự. Tuy nhiên, mọi người cũng không suy nghĩ sâu xa gì, co rồi ngồi giữa đám đông, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lữ Thụ, đó chính là người mà nàng thích. Thiếu niên này, dù lúc này đang đứng trước hàng vạn người giảng bài, cũng chói mắt như ngôi sao trên trời. Chỉ là nàng hiện tại có chút phiền não, tình yêu thầy trò là không được phép a. Điều này trong văn hóa nước ngoài đơn giản là cấm kỵ, ở trong nước cũng tương tự. Một đám học sinh trên diễn đàn tu hành thảo luận cảm nhận của mình. Sau buổi học hôm nay, câu nói cơ bản là nếu ta cùng Lữ Vương lên chiến trường, nhất định sẽ thế này thế kia. Ngay lúc chuyện này tự lan truyền, mọi người chợt phát hiện Lữ Thụ lại đăng bài lên vòng bạn bè. Dũng cảm là, khi ngươi chưa bắt đầu đã biết mình thất bại, nhưng ngươi vẫn muốn đi làm, hơn nữa dù thế nào cũng muốn kiên trì đến cùng. Ngươi rất ít khi có thể thắng, nhưng có khi cũng sẽ thắng. Một đám người thấy bài đăng này đều ngây người, Lữ Vương sao bỗng nhiên lại bắt đầu giảng đạo lý vậy? Lẽ nào thực sự đã mở ra thuộc tính làm thầy làm mẫu rồi sao? Câu nói này nghe có vẻ rất có lý a. Ngay sau đó bọn họ lại thấy Lữ Thụ đăng một bài khác, thưởng thức nhỏ về cuộc sống, oan oan tương báo bao giờ mới hết, cho nên tôi khuyên mọi người nếu có thù, thì nhất định phải một lần đánh chết đối phương. Một đám người hít một hơi lạnh lẽo, cái này của ngài đặc biệt là thưởng thức nhỏ về cuộc sống sao? Kết quả Lữ Thụ cứ như vậy, một bài gà rán xen kẽ một bài thưởng thức nhỏ về cuộc sống, khiến mọi người cũng không biết rõ rốt cuộc có nên che mặt lại hay không. Hình tượng lão sư vất vả lắm mới xây dựng được vào buổi chiều, lập tức sụp đổ. Còn Lữ Thụ, cảm giác mình cuối cùng cũng tìm được nơi để tuyên truyền những chân lý cuộc đời mà mình đã tổng kết ra. Hiện tại trở ngại lớn nhất chính là vấn đề giới hạn bạn bè. Lữ Thụ cảm thấy mình cần phải đăng ký thêm một tài khoản nữa, để thêm nốt những người còn lại vào danh sách bạn bè. Cứ như vậy, những bạn học kia sẽ không bỏ lỡ những chân lý cuộc đời của hắn, có thể bớt đi đường vòng trên đường đời A. Chỉ là đột nhiên Lữ Thụ nhận được một tin nhắn, cái ít này hắn nhớ kỹ, là một vi thương. Trước đây Lữ Thụ vì muốn lừa giá trị cảm xúc tiêu cực mà ngay cả vi thương, cũng thêm bạn bè. Nhưng Lữ Thụ nghĩ mãi không ra, cái vi thương này gửi gì cho mình. Mở ra xem, vi thương nói, một ngày trời một điểm chuyện vớ vẩn đăng không hết, mẹ kiếp ta làm vi thương còn không đăng nhiều bằng vòng bạn bè của ngươi, xóa nhau đi, hẹn gặp lại. Lữ Thụ lúc đó mặt liền đen lại, đặc biệt bị vi thương xóa bạn bè là một loại thể nghiệm gì chứ? Điều này khiến Lữ Thụ đơn giản muốn ngay lập tức tìm tên này ra xử lý. Hắn không chịu nổi cái sự ủy khuất này. Suốt đêm, Lữ Thụ vừa đăng bài lên vòng bạn bè vừa xem diễn đàn học viện tu hành, Hắn đơn thuần là muốn xem mọi người khen mình giảng bài như thế nào. Lúc này, Tiểu Hùng hứa cõng chiếc cặp sách nhỏ lén lút mò ra ngoài. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn nó một chút, làm xong bài chưa mà đi chơi. Tiểu Hùng hứa vội vàng viết, làm xong rồi. Ừ, đi đi, Lữ Thụ tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động, ngoài đừng loạn quá, chơi 10 phút rồi về nhé. Đến từ Tiểu Hùng hứa giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 299. 10 phút đủ làm gì chứ? Còn nữa, ngoài đường có loạn đến đâu, có nguy hiểm bằng ở nhà không? Tuy nhiên, Tiểu Hùng hứa cũng không phản bác, tối nay nó ra ngoài có mục đích. Nó vội vàng đi vào khu nhà tập thể, thẳng đến tòa nhà mà co rờ ở. Tiểu Hùng hứa lặng lẽ ngồi xổm dưới chân tường, đột nhiên kỹ năng ác mộng phát động, túm lông màu tím. Trên đỉnh đầu nó vậy mà trong đêm phát ra một sợi u quang màu tím. Nhưng Tiểu Hùng hứa dường như gặp phải một chút chướng ngại, kỹ năng ác mộng đó không có cách nào đối phó với đối phương. Thực ra Tiểu Hùng hứa cũng không có ý định làm gì. Nó chỉ nghe nói cô gái này bị mất trí nhớ, muốn xem thử có thật vậy không. Kết quả nó không ngờ tinh thần ý chí của đối phương lại mạnh mẽ đến thế. Mình căn bản không thể xâm nhập vào giấc mộng của đối phương, cũng không thể khiến đối phương chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, đối phương dường như tự mình từ bỏ sự phòng bị, nghênh đón Tiểu Hùng hứa tiến vào mộng cảnh. Tiểu Hùng hứa trong mộng cảnh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, căn bản không bị nó ảnh hưởng, mà lại vô cùng tỉnh táo, mỉm cười nhìn nó. Tiểu Hùng hứa biết mình bị nhìn thấu. Vội vàng giả ngốc nói, lão huynh, muốn quận tệ không? Coro dường như rõ ràng sửng sốt một chút, quy tệ có làm được gì sao? Nạp tiền khiến ngươi mạnh lên. Tiểu Hùng hứa nghiêm túc nói. Coro nghĩ nghĩ, vậy trước nạp 20 triệu. Tiểu Hùng hứa, nó, Hùng hứa, từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp đối thủ nào hào phóng đến thế trong giấc mơ, không có nhiều quy tệ như vậy, xin lỗi, làm phiền rồi, xin cáo từ. Kết quả Tiểu Hùng hứa phát hiện mình căn bản không có cách nào kết thúc giấc mộng này. Coro nhẹ giọng cười nói, ngươi khoan hãy đi, ngươi là con sóc trong nhà Lữ Thụ lão sư à, ta có thể hỏi ngươi một vài chuyện không? Kinh đô, linh cảnh hồ đồng. Thạch học tấn ngồi bên cạnh Niếp Đình, lúc này, Niếp Đình đang nhắm mắt dưỡng thần, vững chắc cảnh giới của mình. Hắn hiện tại sinh hoạt bình thường không ngại, nhưng khi triệu tập linh khí lại sản sinh pháp tắc chi lực đối kháng với thế giới. Điều này khiến hắn không ngờ tới. Nhà ta cũng không biết rõ lúc nào mới có thể trùng kiến xong, Thạch học tấn phiền muộn nói. Hôm qua mới vừa đóng lại móng, muốn xây xong nhà cấp 4 vẫn phải mời đại sư thiết kế lại, giám lý và thi công cũng phải tìm chỗ chuyên nghiệp nhất. Đây là khoản tiền không nhỏ đâu. Hơn nữa, ngươi không biết, gần đây vật liệu xây dựng đều tăng giá rồi. Niếp Đình nhắm mắt lại, mí mắt khẽ giật nhưng Thủy Chung không nói gì. 2 giờ sau, hắn đột nhiên lên tiếng, ngươi không nên ở Lưu Hải phố nhỏ giám sát sao, ta phải đến tính với ngươi khoản nợ này chứ, không thì về sau ngươi lại phá hủy sân nhỏ thì sao? Thạch học tấn đáp. Ta nói với ngươi, ta nghĩ kỹ rồi, lần này phòng có thể thiết kế nhỏ hơn một chút. Niếp Đình nói, ngươi cảm thấy lần này là ai đang gửi tin tức cho các tổ chức lớn trên toàn cầu? Tại sao mỗi thiên la đều nhận được cùng một tin tức, ngay cả các tổ chức ở hải ngoại cũng vậy, đều nói trong trường Bạch Sơn có thể tìm thấy bí mật của thượng cổ di tộc? Thạch học tấn sững sờ một chút, không biết rõ. Trước tiên nói về thiết kế phòng ngủ chính đi. Niếp Đình mặt không đổi sắc nhìn Thạch học tấn, sau đó giọng Thạch học tấn nhỏ dần, lần này kẻ chủ mưu nói trường Bạch Sơn có thể tìm thấy bí mật của thượng cổ di tộc. Ngươi có nghĩ khả năng thực ra là nói mò, mục đích vẫn là nhằm vào vị kia trong trường Bạch Sơn? Không thể nào. Đao trận không động chứng tỏ ai cũng chưa từng đi vào. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là gì, Niếp Đình phủ định. âm mưu này tới quá đột ngột, thậm chí khiến người ta không có đầu mối. Vậy thì Tĩnh Quan Kỳ biến đi, Thạch Học Tấn nói. Có lẽ là để nhằm vào ngươi thì sao? Dù sao hiện tại Nhiếp Đình là cao thủ đệ nhất được toàn bộ thế giới tu hành công nhận. Các tổ chức lớn đều kiêng kỵ hắn vô cùng. Nếu trong thời gian ngắn mọi người đều không thể thăng cấp thần tàng cảnh, có lẽ hợp lực diệt trừ Nhiếp Đình mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là, cần bao nhiêu cấp A mới có thể giết chết một thần tàng cảnh cường giả? Các tổ chức lớn trong lòng chắc chắn không có con số này. Trừ khi có người chắc chắn ngươi đã không thể xuất thủ rồi, cho nên căn bản không để ngươi vào mắt. Không thì với tính cách của ngươi, làm sao có thể chịu đựng người khác một mình nhập cảnh, tiến vào Trường Bạch Sơn? Thạch Học Tấn nói. Nếu thật là như vậy, thì thân phận của kẻ chủ mưu này chỉ có một thôi. Nhiếp Đình nhíu mày, Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư đến từ nơi bị lưu đày. Căn cứ tư liệu hiện tại, nơi đó rõ ràng có thực lực tổng thể cao hơn trái đất. Cho nên bọn họ trước đó đã đoán rằng Khôi Lỗi Sư duy trì sự ổn định không gian chính là vì họ biết không gian vỡ nát sẽ có hậu quả gì. Nhưng nhóm Khôi Lỗi Sư biết sợ còn nhiều hơn những điều này. Ví dụ, họ có thể biết thần tàng, cảnh trên địa cầu đã rơi vào tình cảnh khó khăn không thể xuất thủ. Nhưng nếu là Khôi Lỗi Sư thì mọi người cần phải nâng cao cảnh giác, dù sao ai cũng không biết họ đang mưu đồ gì. Để giết chết Lý Huyền Nhất, có khả năng, vì họ nói nơi đây có bí mật của thượng cổ di tộc mà hắn lại rất hứng thú. Để giết chết Nhiếp Đình, cũng có khả năng. Tăng cường cảnh giác, Nhiếp Đình nói. Nếu như bọn họ thật dám ngang ngược trong cảnh nội, bên kia làm tốt chuẩn bị cho sự hy sinh đi. Chờ một chút, Thạch Học Tấn đột nhiên sững lại. Ngươi sẽ không tự mình ra tay đấy chứ? Ngươi tuyệt đối đừng sử dụng phương pháp đó, đại đạo còn dài mà. Ngươi đi nói chuyện với Trần Lão Gia Tử. Nhiếp Đình lắc đầu không trả lời thẳng câu hỏi này, mà chuyển sang chủ đề khác. Ngươi nói với Trần Lão Gia Tử, làm phiền ông trước mắt đừng đột phá vội. Thiên La Địa Võng cần chiến lực cấp A của ông. Có lẽ như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian ông truy cầu đạo, dù sao đây là để ông đình trệ cảnh giới. Nhưng sau khi nguy cơ qua đi, Thiên La Địa Võng sẽ dốc toàn lực trợ giúp ông thăng cấp. Hy vọng ông có thể hiểu được. Thạch Học Tấn thở dài, thật ra hôm qua ông ấy đã nói với ta rồi. Ông ấy nguyện ý đình trệ tu vi tiến cảnh, vì Thiên La Địa Võng lại bảo vệ 60 năm một giáp cũng không sao. Một giáp này, chính là giới hạn tuổi thọ của ông ấy rồi. Lúc này, nếu Trần Bách Lý cũng nhất tâm thăng cấp thần tàng cảnh, thì chiến lực cao cấp trên cấp A của Thiên La Địa Võng sẽ thiếu hụt ngay lập tức. Nhưng Trần Bách Lý không ngại, ông ấy nguyện ý đình trệ cảnh giới tiếp tục bảo vệ. Chỉ là làm vậy cũng có mặt hại, bản thân ông ấy vốn là người lớn tuổi khi thăng cấp A. Nếu không thăng cấp, có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. Hiện tại thăng cấp A đã tăng thêm một giáp tuổi thọ, nhưng nếu cứ trì hoãn như vậy, ai cũng không rõ ông ấy còn có cơ hội thăng cấp thần tàng cảnh nữa không. Đây là vấn đề đánh đổi. Đối mặt với sự truy cầu đại đạo, Trần Bách Lý đã có một lựa chọn khác. Trần Lão Gia Tử nói để chúng ta đừng quá lo lắng, cũng không cần chú ý. Ông ấy muốn thăng cấp thần tàng cảnh thuần túy là thấy ngứa mắt với các cấp độ lực lượng A đến F. Hiện tại đã có nơi cần ông ấy, vậy thì ở lại cấp A cũng không sao. Thạch Học Tấn thở dài nói. Hôm qua ông ấy đột nhiên nói với ta chờ chết, chết nước khả hồ. Chờ chết, chết nước khả hồ, ý là đằng nào cũng chết, chết vì việc nước có được không? Nhiếp Đình nhìn về phía Thạch Học Tấn, ngươi nói sao? Thạch Học Tấn, ta nói, chết nước giã. Sau đó ông ấy bảo ta đừng dùng tiếng Nhật khen ông ấy. Lúc này, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đều không biết ngay cả Lữ Thụ cũng nhận được cùng một tin tức. Chỉ là khi tất cả mọi người đang dục dịch, Lữ Thụ căn bản không nghĩ đi suy nghĩ. Rõ ràng là bẫy dập, là âm mưu. Hắn Lữ Tiểu Thụ chắc chắn sẽ không mắc lừa đó. Lúc này Lữ Thụ vừa tắt màn hình điện thoại chuẩn bị đi hát ngôi sao nhỏ tu luyện. Kết quả hắn liền thấy Tiểu Hung Hứa ủ rũ cúi đầu cõng cặp sách nhỏ đi vào. Lữ Thụ tò mò, để ngươi ra ngoài chơi 10 phút, ngươi chơi liền hơn 1 giờ. Ngươi đi đâu rồi? Tiểu Hung Hứa rũ mặt, vẻ mặt chua xót không trả lời. Lữ Thụ cảm thấy có gì đó là lạ. Tiểu Hung Hứa lúc nào có vẻ mặt này? Cái này không phải là bị bắt nạt bên ngoài đấy chứ? Lữ Thụ vội vàng hỏi, ngươi sao vậy rồi? Tiểu Hung Hứa viết, đau lòng. Lữ Thụ sững sờ, sao lại đau lòng? Lần đầu tiên bán quy tệ, vậy mà tồn kho không đủ. Đau lòng đến vô pháp phu hơi thở. Tiểu Hung Hứa viết, Lữ Thụ nhìn hai chữ phu hơi thở đỡ ra nửa ngày, sau đó mặt tối sầm, cái giọng này của ngươi không sửa lại được đúng không? Tiểu Hung Hứa không nói Cor đã hỏi gì. Lữ Thụ cũng không biết Tiểu Hung Hứa ra ngoài là để báo mộng cho Cor. Bí mật này dường như là kết quả sau khi Cor và Tiểu Hung Hứa đã thỏa thuận. Người ngoài không thể nào biết rốt cuộc họ đã nói gì. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh mình như được thêm một giai đoạn mới. Trước kia, mỗi ngày hắn chỉ việc nhàn rỗi, chờ đi học. Thế nhưng hiện tại, Lữ Tiểu Ngư trơ mắt nhìn Lữ Thụ vậy mà không hát bài ngôi sao nhỏ nữa, thay vào đó lại bắt đầu soạn bài. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực ra, Lữ Thụ hiểu rất rõ, ở một giai đoạn nào đó trong đời, có lẽ mọi người đều sẽ thích ngươi, rồi sau đó ở giai đoạn tiếp theo lại bắt đầu chán ghét ngươi. Nhưng Lữ Thụ thấy điều này không quan trọng, bởi từ đầu đến cuối, hắn vẫn làm những việc hắn cho là đúng. Bây giờ hắn bỗng trở thành một lão sư, khiến hắn ngay cả khi đăng bài trên trang cá nhân cũng cảm thấy áp lực, thậm chí tự hỏi mình là một lão sư, thì đăng những thứ này có hơi không phù hợp chăng? Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn đăng. Đây là một ý thức trách nhiệm không tên, hệt như Lữ Thụ biết rõ nếu một ngày nào đó mình tiếp nhận chức vị thiên la, hắn thật sự sẽ chiến đấu vì vinh dự ấy. Cá nhỏ, Lữ Thụ gọi Lữ Tiểu Ngư, ngươi thấy ngày mai ta giảng chuyện di tích đảo tượng được không? Ta định thế này. Phân tích riêng tán tu, rồi phân tích các tổ chức tu luyện lớn, cuối cùng mới phân tích cơ chế của di tích. Không chỉ nói suông, Lữ Thụ còn chuẩn bị giáo án, giáo trình chi tiết, ghi rõ những nội dung cần giảng vào vở. Lữ Thụ tưởng Lữ Tiểu Ngư sẽ cười lạnh chào phúng hắn điều gì đó, nhưng kết quả ngược lại hoàn toàn. Lữ Tiểu Ngư rất nghiêm túc cầm vở lên xem, nửa giờ sau ngẩng đầu nói, trí tuệ của quỷ linh tượng đá quả thật thấp, nhưng ở đây ngươi không thể để mọi người hiểu lầm, rằng họ có thể dùng trí tuệ để áp đảo chúng. Hoặc ít nhất vẫn phải nói cho họ biết, sau này quái vật di tích biết đâu trí tuệ sẽ cao hơn rất nhiều. Lữ Thụ gật đầu, đúng thật. Hắn ghi lại những điều này. Hắn dự định chia chuyện di tích đảo tượng thành 6 tiết để giảng. Ban đầu hắn nghĩ không có gì nhiều để nói, nhưng sau lại nhận ra dù là tán tu hay các tổ chức lớn, khi tách riêng ra đều cần rất nhiều phân tích. Chẳng hạn như những kẻ ăn bám, chẳng hạn như Mạnh Kinh Thiện có dã tâm tự cường, chẳng hạn như những kẻ tìm vận may. Sau này những học sinh này rất có thể sẽ gặp phải. Còn các tổ chức lớn thì càng khỏi nói, việc thăm dò di tích trong cuộc đấu đá lẫn nhau nguy hiểm chẳng khác gì đi trên dây thép, mặc dù một số tổ chức ở hải ngoại có thể không phục cách nói của Lữ Thụ. Họ có thể cảm thấy chỉ có họ mới là đang đi trên dây thép, sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Còn ngươi, Lữ Thụ, thì trên sợi thép lại nhào lộn, lăn lộn tới lui, làm mất hết cả sự tôn nghiêm của sợi thép rồi. Lữ Thụ chợt nhớ tới một chuyện, sao lão sư chuyên ngành nghiên cứu loài vẫn chưa tới nhỉ? Lữ Tiểu Ngư lườm hắn, ta biết đâu. Hiện tại Trần Tổ An và Thành Thu Xảo hai người cũng bắt đầu chơi bời rồi, thường xuyên đi các lớp khác để học ké chuyên ngành. Toàn trường chỉ có hai người họ là tự do nhất. Tào Thanh Từ vẫn luôn đọc sách, còn Lữ Tiểu Ngư thì chẳng có hứng thú để ý tới hai người này. Trước kia có người từng nói, không thể nào có người quen biết hết tất cả mọi người trong học viện tu hành được, dù sao mọi người học không cùng nhau, sinh hoạt cũng không cùng nhau. Hoạt động xã đoàn của học viện tu hành hiện tại lại rất đơn giản, về cơ bản không có khả năng quen biết hết. Lúc đó cuộc thảo luận này dựa trên các đề tài như bảng mỹ nữ, bảng thực lực, thế nên mọi người nói, việc lập ra một cái bảng như vậy chỉ thuộc về phạm trù nói đùa, không thể nào thực hiện được vì không ai rảnh rỗi đến thế. Nhưng họ đã quên mất Trần Tổ An và Thành Thu Xảo. Hiện tại thì họ lại rảnh rỗi đến thế thật. Hai người cũng chẳng làm gì khác, cái bảng thực lực gì đó căn bản không quan trọng được không? Lữ Vương Đại Nhân được công nhận là số 1, Tào Thanh Từ được công nhận là số 2, còn lại thì cần gì xếp nữa, không quan trọng. Hai người chú ý nhất vẫn là bảng mỹ nữ. Lúc này tiểu mập mạp ở trong Côn Luân Hư gặp họa mà lại được phúc, uống no một bụng linh dịch. Cái thứ này hắn vốn muốn dùng tu hành để nhanh chóng hấp thu, nhưng kết quả không có tác dụng lớn lắm, chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa. Từ Côn Luân Hư trở về đến nay đã gần nửa tháng rồi, hắn cũng mới tiêu hóa được chưa đến 1/3. Theo tính toán của Lữ Thụ, tên này rất có thể sẽ mượn cơ hội này để đột phá cảnh giới cấp B, chuyện này làm Thành Thu Xảo vô cùng ngưỡng mộ. Dù sao ai mà chẳng muốn thăng cấp B đúng không? Nhìn thấy hiện tại nếu theo tiến độ bình thường thì Thành Thu Xảo, ít nhất cần nửa năm nữa mới được. Đây cũng là tiến độ của đại bộ phận thiên tài có tư chất hạng A. Có lẽ sau nửa năm nữa, Thiên La Địa Võng sẽ nghênh đón kỳ phun trào cường giả cấp B lần đầu tiên. Còn Trần Tổ An vốn là bị Lữ Thụ lừa đi huấn luyện đặc biệt, tư chất của hắn căn bản không phải hạng A, nhưng bây giờ lại kẻ đến sau vượt lên trước. Tổ An ca, Thành Thu Xảo ngưỡng mộ nói, linh dịch này có tác dụng quá trời. Tiến độ của anh bây giờ đã gần bằng em rồi, hai ngày nữa nói không chừng còn vượt qua. Nếu thuận lợi, biết đâu anh chỉ cần nửa tháng nữa là thăng cấp B rồi. Chỗ anh Thụ còn linh dịch không? Trần Tổ An nhìn Thành Thu Xảo, hai anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bụng anh còn 2/3 đấy, muốn không anh nôn 1/3 cho em. Kết quả câu nói này khiến Thành Thu Xảo buồn nôn 3 ngày không ăn được cơm. Quá mẹ nó buồn nôn rồi. Nói thật, Lữ Thụ cũng không ngờ rằng thiên phú ăn hàng của Trần Tổ An vậy mà lại đóng góp mang tính quyết định trong một kỳ ngộ lớn như thế này. Cho nên Lữ Thụ cảm thấy bây giờ đám thanh niên khác ngày nào cũng nói giảm béo cái gì nữa. Câu tục ngữ kia nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, có thể ăn là phúc. Ngay trong khoảng thời gian chống chuyên ngành nghiên cứu loài không có lão sư này, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo hai người đã chạy hết các chuyên ngành, sau đó thật sự đã tổng hợp lại được một danh sách mỹ nữ. Đương nhiên, tên gọi phải thật mỹ miều, gọi là Lạc Thần Bảng. Đứng đầu danh sách là Lữ Tiểu Ngư, thứ hai là Co R, thứ ba là Tào Thanh Từ. Lữ Thụ nhìn thấy danh sách này liền nhìn chằm chằm hai người, khả năng cầu sinh của hai người có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Lữ Tiểu Ngư và Co R rất xinh đẹp là sự thật, nhưng nói thật trong học viện tu hành không có ai sánh ngang với hai người họ, thì cũng không thực tế. Ngang bằng vẫn có một hai người, nhưng kết quả hạng ba là Tào Thanh Từ thì thật. Tào Thanh Từ khí chất rất tốt, nhưng không tính là mỹ nữ theo nghĩa truyền thống. Bản thân nàng cũng không để ý đến chuyện này. Tuy nhiên, điều khiến Lữ Thụ kinh ngạc là, khi danh sách này được công bố trên diễn đàn học viện tu hành, lượng giá trị cảm xúc tiêu cực giải rác được ghi nhận dưới logo của Lữ Tiểu Ngư, liền bắt đầu liên tục không ngừng. Mặc dù số lượng mỗi lần không nhiều, chỉ khoảng 10 điểm 20 điểm, nhưng cơ số dường như rất lớn. Phía sau những ghi chép thu nhập đó đều là những cái tên mang tính nữ giới. Cái lượng giá trị cảm xúc tiêu cực nhỏ lẻ này theo Lữ Thụ, thấy thậm chí còn chưa đủ trình độ để gọi là ghen ghét. Cùng lắm chỉ là những oán niệm nhỏ xíu khi thấy người khác được xếp hạng, mà mình lại không được, loại oán niệm mà một giây sau sẽ quên mất. Nhưng dù vậy, Lữ Tiểu Ngư lập tức có thể thăng cấp B rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.